Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 515, để cho nàng giải quyết Diệp Thần, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Tạ Oánh Oánh khẩn trương nhìn lấy Trần hiệu trưởng. Hiệu trưởng là nhiệm vụ gì? Lúc này, Tạ Oánh Oánh vô cùng gấp gáp. Nàng đột nhiên nhớ tới nhìn đến tin tức. Rất nhiều vô lương trường học để trường học nữ hài tử tiếp rượu. Nghe nói có chút say rượu còn sẽ có loại sự tình này. Nếu là như vậy, dù là chính mình không muốn học bổng cũng sẽ không đi. Hiệu trưởng dừng một chút nói ra. Là như vậy, trường học muốn mở trường học chủ tịch hội. Muốn mời Diệp Thần tiên sinh. Nhiệm vụ của ngươi cũng là mời Diệp Thần tới tham gia chúng ta hội đồng quản trị. A, Diệp Thần, Tạ Oánh Oánh trong đầu. Lập tức hiện ra cái kia đẹp trai nam nhân hình tượng. Hiện tại, Diệp Thần đã trở thành ma đô đại học khoa học tự nhiên truyền thuyết. Tạ Oánh Oánh trong đầu cũng thường xuyên hiển hiện Diệp Thần bóng người. Bất quá dù sao hai người cũng không có cái gì thâm giao. Cho nên tuy nhiên có WeChat, lại chưa từng có tán gẫu qua. Nhìn đến Tạ Oánh Oánh ngẩn người. Trần hiệu trưởng nói, thế nào, có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao? Tạ Oánh Oánh nhẹ gật đầu. Ta thử một chút đi. Không có cách, đây chính là quan hệ đến tương lai của mình. Cho nên mặc kệ có vấn đề hay không, nàng đều phải nỗ lực đi hoàn thành. Theo phòng hiệu trưởng đi ra, Tạ Oánh Oánh cũng có chút khó khăn. Chính mình cùng Diệp Thần chỉ là gặp qua một lần. Hắn sẽ cho ta mặt mũi sao? Bất quá, vì nửa học kỳ sau học bổng, nàng đành phải thử một chút. Tạ Oánh Oánh gia đình điều kiện không tốt lắm, cho nên chỉ có thể dựa vào học bổng cùng làm việc ngoài giờ đến tiếp cận học phí. Nếu như học bổng không có, đối với nàng tới nói đả kích quá lớn, thậm chí nàng không cách nào hoàn thành việc học. Cắn răng, Tạ Oánh Oánh bấm Diệp Thần điện thoại. Diệp Thần chính lái xe. Điện thoại di động kêu lên. Tạ Oánh Oánh, nhìn đến cái tên này, Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút. Quảng cáo, trong óc của hắn hiện ra một cái thanh thuần bóng người. Điện thoại kết nối, bên trong truyền ra Tạ Oánh Oánh rụt rè thanh âm. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài là Diệp Thần tiên sinh sao? Ta là, Oánh Oánh tìm ta có việc sao? Nghe được Diệp Thần đối với mình xưng hô, Tạ Oánh Oánh khuôn mặt đỏ lên. Diệp tiên sinh là như vậy. Trường học muốn mở trường học chủ tịch hội. Cho nên trường học để cho ta mời ngươi tham gia. Nếu như ngài có rảnh, mời nhất định phải tới a. Nghe được Tạ Oánh Oánh dồn dập ngữ khí, Diệp Thần liền biết, khẳng định là đại học những lãnh đạo kia dùng cái uy hiếp gì nàng. Diệp Thần lúc này vừa lúc ở Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên phụ cận. Hắn biết, Tạ Oánh Oánh gia đình điều kiện không thật là tốt. Cho nên nói, như vậy đi, ta ở trường học phụ cận, tìm một chỗ ta mời ngươi ăn cơm đi. Tạ Oánh Oánh nói, không cần, là ta xin ngài giúp bận bịu, vẫn là ta xin ngài đi. Tại trường học chúng ta căn tin có thể chứ? Làm một cái học sinh, Tạ Oánh Oánh thật vô cùng túng quẫn. Cho nên bên ngoài nàng cũng căn bản mời không nổi. Diệp Thần cười cười, vậy được rồi. Rất lâu chưa từng ăn qua trường học căn tin, còn thật có điểm muốn mùi vị nơi đó nữa nha. Cúp điện thoại, Diệp Thần lái xe thẳng đến Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên. Dừng xe xong, Diệp Thần ở cửa trường học, thấy được Tạ Oánh Oánh. Tạ Oánh Oánh mặc lấy đồng phục, tết tóc đuôi ngựa biển. Tại trên người của nàng, Diệp Thần cảm nhận được sức sống thanh xuân. Diệp tiên sinh ngài tốt. Nhìn đến Diệp Thần, Tạ Oánh Oánh vội vàng đi tới. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Oánh Oánh, đã lâu không gặp. Tạ Oánh Oánh nhìn một chút đồng hồ nói. Vừa vặn đến thời gian ăn cơm. Ta mời ngươi ăn cơm đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Tốt, hai người đi tới trong sân trường. Nhìn lấy quen thuộc trường học. Cảm thụ được trong sân trường khí tức thanh xuân. Diệp Thần dường như cũng là về tới đại học thời gian. Lúc đi học luôn muốn tốt nghiệp. Thế nhưng là tốt nghiệp về sau mới biết được. Đại học mới là thời gian tốt đẹp nhất. Hai cái người đi tới căn tin. Bởi vì chính là ăn cơm thời gian. Cho nên người nhiều vô số. Tạ Oánh Oánh thật vất vả tìm một cái chỗ ngồi. Sau đó nói. Diệp tiên sinh, ngài chờ một chút ta đi mua cơm. Diệp thần nhẹ gật đầu. Chỉ chốc lát, Tạ Oánh Oánh đỏ mặt trở về. Diệp thần nhìn một chút Tạ Oánh Oánh đồ ăn trong mâm. Vô cùng đáng thương, đều là thức ăn chay. Diệp tiên sinh thật xin lỗi. Ta phiếu ăn bên trong không có tiền. Bằng không ngươi chờ thêm chút nữa. Ta đi tìm đồng học mượn cái phiếu ăn. Chuẩn bị thịt. Diệp thần cười cười. Kéo lại Tạ Oánh Oánh tay nhỏ. Không có việc gì à. Ta ngày ngày ăn thịt đều chán ăn. Vừa mới nghĩ ăn chay đồ ăn đây. Cảm ơn Diệp tiên sinh thông cảm. Diệp thần cười nói. Không cần khách khí như thế. Ngươi gọi ta Diệp ca là có thể. Tạ Oánh Oánh nhu thuận nhẹ gật đầu. Lúc này, tại khác một cái bàn bên cạnh. Một cái nam sinh nhìn lấy vừa nói vừa cười hai người sắc mặt âm trầm. Nam sinh gọi Lý Chí Hào. Là trường học một cái phú nhị đại. Tại Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên. Hắn phi thường nổi danh. Lái xe nổi tiếng. Mang đồng hồ nổi tiếng. Đổi bạn gái như y phục. Tại Ma Đô Đại học mấy năm này. Hắn tiếc nuối duy nhất chính là không có đuổi tới Tạ Oánh Oánh. Trước kia, Lý Chí Hào nhiều lần cùng Tạ Oánh Oánh thổ lộ. Thế nhưng là đều bị Tạ Oánh Oánh cự tuyệt. Tạ Oánh Oánh lý do cự tuyệt rất đơn giản. Muốn lấy việc học làm trọng. Bất quá Tạ Oánh Oánh cũng xác thực làm được. Tại bên cạnh nàng, căn bản không có bất kỳ nam sinh. Nàng mỗi ngày ngoại trừ làm việc ngoài giờ cũng là học tập. Nhưng là hôm nay, Tạ Oánh Oánh vậy mà cùng một cái nam tử xa lạ ăn cơm. Cái này đã sớm đưa tới trường học rất nhiều nam sinh chú ý lực. Quảng cáo, dù sao, làm Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên hoa khôi. Nàng thế nhưng là không thiếu nam sinh nữ thần. Hiện tại cho tới bây giờ một mình một người Tạ Oánh Oánh bên người đột nhiên có cái nam nhân. Hơn nữa còn có nói có cười. Này làm sao có thể không khiến người ta chú ý. Lý Chí Hào lạnh lùng đối hắn thủ hạ tiểu đệ nói. Các ngươi biết cái kia nam nhân là lai lịch gì sao? Giống như không phải trường học chúng ta học sinh a. Một cái học sinh nói. Ta vừa mới ở cửa trường học nhìn đến hắn. Hẳn là trường học người bên ngoài. Đối ta nhìn hắn mở chính là chiếc Geely xe. Cái gì? Geely? Lý Chí Hào sắc mặt lạnh lẽo. Lý Chí Hào mở thế nhưng là Bugatti xe đua. Giá trị hơn 3 triệu. Thì liền hắn đều không có cơ hội cùng Tạ Oánh Oánh ăn cơm. Một cái mở Geely xe nghèo điều ti. Vậy mà có thể cùng Oánh Oánh cùng nhau ăn cơm. Còn nói có cười. Lúc này thời điểm, một tiểu đệ bưng một cái cấp 5 sao nhà hàng thức ăn ngoài chạy vào. Đại ca, thức ăn ngoài đến, Lý Chí Hào nhìn thoáng qua thức ăn ngoài. Trong lòng có chủ ý, lúc này thời điểm, Chu hiệu trưởng cùng mấy cái phó hiệu trưởng vừa mới mở xong hội. Chuẩn bị đi hiệu trưởng căn tin ăn cơm. Đi ngang qua học sinh phòng ăn thời điểm Trần hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng. Chu hiệu trưởng ngươi nhìn. Chu hiệu trưởng hướng về Trần hiệu trưởng chỉ phương hướng nhìn qua. Vậy mà nhìn đến Diệp thần đang cùng Tạ Oánh Oánh vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm. Trần hiệu trưởng vội vàng nói. Chu hiệu trưởng, muốn không chúng ta đi qua chào hỏi. Hồ đồ, loại thời điểm này, chúng ta đi qua làm gì? Làm kỳ đà sao? Chu hiệu trưởng nói. Trần hiệu trưởng sừng sốt một chút. Sau đó nhẹ gật đầu. Hiệu trưởng nói đúng lắm. Chu hiệu trưởng cười cười. Quá tốt rồi, Trần hiệu trưởng, ngươi chuyện này làm khá lắm. Chỉ cần Tạ Oánh Oánh cầm xuống Diệp thần. Trường học chúng ta khẳng định có biện pháp. Nghe được Chu hiệu trưởng, còn lại mấy cái hiệu trưởng đều là có chút xấu hổ. Lời nói này đi ra làm sao có loại cảm giác là lạ. Ngay tại lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.